Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 672. Trên phi cơ, người quen có điểm nhiều. Phi cơ lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không, động tác phi thường rõ ràng. Bella cùng Natasha đồng thời đối diện. Hai người sắc mặt cổ quái. Ý tưởng đều không sai biệt lắm. Không thể nào. Tùy tiện ngồi một chuyến bay là có thể xảy ra chuyện. Phi cơ êm đẹp sẽ không đột nhiên chuyển hướng. Này nhất định là đã xảy ra chuyện. Khoang hạng nhất môn bị đột nhiên mở ra. Tướng mạo ít nhất có thể đánh 70 phân tiếp viên hàng không cùng một cái đầu tóc hoa dâm lão nam. Nhân đi đến, cái này lão nam nhân Bella các nàng đều nhận thức. Đúng là lúc trước Paris người phiến sự kiện chung kết bạn lão đặc công. Brian, Mew, lão đặc công đối với các nàng ở đây cũng không ngoài ý muốn. Hắn cũng là từ tiếp viên hàng không đăng ký danh sách chỗ nhìn đến Bella cùng Natasha. Này con chuyến bay thượng khả nghi người rất nhiều. Nhưng các nàng hai cái hẳn là sẽ không phạm tội. Bởi vì không đáng, lão đặc công nói. Hai vị, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Tình huống hiện tại là cái dạng này, hắn đem trên phi cơ tình huống đại khái nói một lần. Tổng kết lên chính là một vị không cảnh nhận được đe dọa tin nhắn. Tin nhắn yêu cầu hắn cấp đối phương chỉ định tài khoản hối 100 triệu 5 ngàn vạn đô la. Nếu đối phương không thấy được tiền, như vậy mỗi cách 20 phút, vị này rất lớn tỷ lệ ẩn thân ở trên phi cơ phần tử khủng bố liền sẽ giết chết một người hành. Khách, lão đặc công Brian tin tưởng Bella các nàng sẽ không làm loại sự tình này. Lớn nhất suy tính cũng là vì cái này tiền tài mức. Bella hiện tại thân gia tiếp cận 2 tỷ đô la. Tùy tiện tiện ở thị trường chứng khoán lan lộn hai hạ là có thể ra tiền. Không có khả năng vì này hơn 100 triệu đi phạm tội, đem đăng ký tư liệu truyền cho mặt đất. Làm bên kia si cha một lần đi. Bella 2 năm trước giúp Charlie làm không ít đại án yếu án. Nàng đối với này một bộ lưu trình cũng không xa lạ. Ở nàng xem ra, chuyện này không nghiêm trọng lắm, lão đặc công lắc đầu. Rất nhiều người thân phận tin tức đều là giả. Ta đã về hưu. Nếu là tiếp tục truy tung nói quyền hạn không đủ. Này giá chuyến bay thượng rất nhiều người ta xem đều có vấn đề, có thể có cái gì vấn đề lớn. Bella không tin ta. Nàng nghĩ ra đi đọc tâm. Natasha dành trước một bước. Ngươi xem hài tử. Ta đi ra ngoài nhìn xem, tiện nghi tức phụ mỗi ngày ở nhà mang hài tử. Cũng là nghẹn hỏng rồi. Bella, nga, một tiếng. Tỏ vẻ lý giải. Nàng tin tưởng Natasha năng lực. Đùa giỡn đâu. Đây chính là Black Widow. Nàng cảm thấy sự tình thực mau là có thể giải quyết, thời gian không dài. Tiện nghi tức phụ cười như không cười mà trở lại khoang hạng nhất. Nàng biểu tình có điểm cổ quái. Thật là có ý tứ. Ta thấy được vài cái lão bằng hữu, lại thấy được mấy cái tân bằng hữu. Tính, hảo phiền toái. Sự tình vẫn là giao cho ngươi đi xử lý đi, Bella đầy mặt tò mò. Mắt thấy Natasha không muốn nhiều lời. Nàng chỉ có thể chính mình đi tìm tòi đáp án, nàng đi ra khoang hạng nhất. Ở khoang doanh nhân trong một góc liếc mắt một cái liền thấy được thiếu chút nữa bị Caecilius đấm. Chứng mà chết tân nhiệm 007, toàn thế giới nước Anh đặc công hiện tại đều ở hướng London bên kia. Đuổi, 007 sẽ không truyền tống thuật. Cũng không có khả năng du hồi London. Hắn xuất hiện ở trên phi cơ có thể lý giải, 007 không quen biết Bella. Nàng cũng không qua đi chào hỏi. Nói cái gì a? Nói ngươi bị đấm chứng thời điểm ta liền ở một bên nhìn đâu. Rời đi khoang doanh nhân tiến vào khoang phổ thông. Nàng ánh mắt đảo qua. A, phát hiện nơi này xác thật náo nhiệt. Ethan, hắn cùng Clint Barton hai người như là không quen biết giống nhau. Lẫn nhau cách hai cái chỗ ngồi. Nhưng bọn hắn lúc này cũng đang âm thầm dùng ánh mắt giao lưu. Bella ánh mắt đảo qua. Nàng còn thấy được đã trở thành Petiti quốc vương Desmond. Mai, cùng với hắn cái kia ôm gạch vàng tức phụ cùng một cái 7-8 tuổi nam hài, để cho Bella hỏng mất. Chính là nàng còn ở khoang phổ thông trong một góc thấy được so. So vẫn là màu đen vải nỉ áo trên. Đơn đuôi ngựa trang điểm. Nàng ở thấp giọng cùng phía sau người nào nói chuyện. Bella ánh mắt làm nàng cảnh giác. Nàng vội vàng quay đầu lại. Lúc sau hai người đồng thời há hốc mồm, Bella không để ý tới Desmond. Mai, Brotherhood thành viên sẽ không tại đây loại công khai trường hợp nói chuyện với nhau. Nàng trực tiếp đi đến so bên người. Đánh giá so phía sau một nam một nữ, hai vị này là. Nàng hỏi, nam vóc dáng 1m8. Đầu chọc, tam giác mát, ánh mắt có điểm hung ác. Tướng mạo cực giống Mỗ Đạt. Nữ 1m7, một đầu kim sắc sóng vai tóc ngắn. Trang điểm phi thường thời thượng, so trả lời làm Bella đại đại ngoài ý muốn một thanh, nàng chỉ. Vào phía sau người ta nói. Cái này là ta đường ca. Đé cớt so. Bên cạnh cái kia là ta đường muội. Hati so. Bọn họ đều là lệ thuộc với nước Anh tình báo bộ môn đặc công. Giống như còn có một cái gọi là gì Owen so. Là nước Anh hàng không đặc cần đội thiếu tá. Ta cũng là gần nhất vừa định lên. Nàng cái gọi là vừa định lên. Kia không phải lý do. Xác thật là vừa nhớ tới. So rất nhiều thời điểm vẫn là thực trầm mặc. Nhưng theo linh hồn cùng thân thể càng ngày càng phù hợp. Nàng ngôn ngữ năng lực cũng ở nhanh chóng khôi phục. Trừ bỏ ngữ tốc hơi chậm. Còn lại thời điểm cùng người bình thường khác nhau không lớn. So xem Bella sắc mặt cổ quái. Giống như minh bạch cái gì. Người sẽ không vẫn luôn không biết tên của ta đi. So là dòng họ A, ta thật đúng là không biết. Bella cái khó ló cái khôn. Ở cực giống Mỗ Đạt nam nhân trong đầu đọc lấy ký ức. Thực mau liền tìm tới rồi chính mình yêu cầu tin tức. Nàng đánh cái ha ha. Ta đương nhiên biết. Samen so. Đúng không? Vẫn luôn biết. So gật gật đầu. Ta cùng bọn họ quan hệ thực bình thường. Khi còn nhỏ cha mẹ ta liền mang ta đi nước Mỹ. Bella thâm chấp nhận gật đầu. Các ngươi một nhà đều là đặc công. Loại này gia đình xác thật sẽ không quá thân thiện. Hati có khi cũng đại biểu nước Anh lão đi quốc tế chợ đen làm một chút không thể gặp quang công. Tác, nàng có cái tên hiệu kêu White Widow. Có phải hay không thực tâm động? So nhỏ giọng hỏi, Bella trầm mặc không nói chuyện. Ta liền như vậy thích quả phụ sao? Còn chuyên môn lấy việc này tới trêu chọc ta. Bất quá không thể không nói. Vị này White Widow tiểu thư còn rất xinh đẹp, nàng chuyển động một vòng. Trong lòng vì vị kiêu uy hiếp không cảnh phần tử khủng bố khổ sở. Rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Người nói người chọn lựa lúc này. Chọn này giá chuyến bay. Lão đặc công Brian, Ethan, Han, Hawkeye, 007, Desmond, có thể một tay thượng đạn rear so. Nàng đường muội White Widow. Nàng cái kia một cái người có thể đánh 20 cái chính phủ đặc công con người rắn giỏi đường huynh. Nếu là lại tính thượng Black Widow cùng Bella chính mình. Tấm tắc, cái này phần tử khủng bố sẽ bị chết rất khó xem, cho dù biết đại gia hiện tại đều ở hướng Luân. Đôn chạy, nhưng này giá chuyến bay thượng đặc công so quá nhiều điểm. Bella không kêu Desmond, nhưng đem còn lại người. Có một cái tính một cái. Liền tân nhiệm 007 cũng chưa buông tha. Cùng nhau gọi vào chính mình khoang hạng nhất, lão đặc công cho nàng mãnh nháy mắt ra dấu. Ý tứ là hỏi, người như thế nào đem này đó hiểm nghi người đều gọi tới. Bella dùng sức gật đầu, tỏ vẻ những người này đáng giá tín nhiệm, hiện tại trên phi cơ là tình huống như thế nào. Bắt người thực dễ dàng, nhưng đừng làm cho phi cơ xảy ra chuyện mới là trọng điểm. Này một trận trên phi cơ mặt hơn 100 người. Xảy ra chuyện gì chính là đại sự. Nàng hỏi lão đặc công, cực giống Mỗ Đạt vị kia con người rắn giỏi. Dùng tam giác mắt chừng mắt lão đặc công. Ngữ khí khắc nghiệt, vấn đề này ta cũng muốn biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Người phía trước ở phi cơ qua lại chạy. Có phải hay không số tuổi quá lớn? Dễ mắc tiểu A. Ngoặc kép. Hết chương.